Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2036, chương 228. Giác ngộ đi, thiếu niên. Bốn bô, uốc. Trên Butterbox Sawamura Aizun có chút kinh ngạc, ngay sau đó là khiếp đảm. Hắn không nghĩ tới ở cấp 3 chính mình cùng Narumiya Mei một lần cuối cùng quyết đấu, Narumiya Mei dĩ nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cảnh giới của hắn đã sớm không để ý trước mắt một thành một chỗ được mất, mà là phóng tầm mắt toàn cục vào lúc này cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, thắng cũng được, bại cũng được. Đối với kết quả của cuộc so tài thật sự trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu, hơn nữa là phi thường trọng yếu, nhưng là tình huống trước mắt tới nói, Narumiya Mei nhất định phải cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu sao? Cái kia cũng không nhất định. Đối với Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tới nói, bọn họ đang phụ trách phòng thủ thời điểm, chỉ cần không lại mất điểm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Narumiya Mei không phải trốn tránh cùng Sawamura chính diện quyết đấu, hắn chỉ là lựa chọn một cái đối với bọn họ càng có lợi phương thức. Đây giống như là hắn lúc trước ở Inairo Industrial cao trung bóng chày đội làm như thế. Trước mắt Narumiya Mei cũng không phải cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, không thể chỉ là như vậy một hồi luyện tập thi đấu, mọi người hoàn toàn là làm kỷ niệm thi đấu đến đánh Narumiya Mei làm ra lựa chọn như vậy, vẫn để cho mọi người rất kinh ngạc. Theo sát phía sau lên sân Mizuno, cảm giác toàn thế giới áp lực đều vọt tới trên người hắn, làm Sawamura Aizun bị uốc. Sau khi đứng Sawamura Aizun phía sau hắn, liền thành Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng tiến công hy vọng. Thành thật mà nói, áp lực này thực sự là quá to lớn. Mizuno năng lực tuy rằng coi như không tệ, nhưng muốn nâng lên áp lực như vậy, hắn rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Kết quả rất rõ ràng, Mizuno bị strike out 3 out. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa sau, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ đại khái cũng cảm nhận được phi phàm áp lực. Từng cái biểu hiện tức giận bất bình, những người này cũng quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên ở vào thời điểm này trốn tránh quyết đấu, Aso vẻ mặt nhăn nhó đòi mạng. Hiển nhiên kết quả như thế, hắn cũng không mong muốn tiếp thu. Sawamura có thể nói là Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng tiến công hy vọng, một khi hắn bị uốc liền tình huống trước mắt xem ra, Seido cao trung bóng chày đội muốn ghi điểm không thể, bọn họ chỉ có thể bị bức ép từ thủ. Cuối cùng này một điểm nếu như là Seido cao trung bóng chày đội chủ động như thế đi làm, vậy dĩ nhiên là không gì đáng trách. Thế nhưng bị người bức bách như thế làm, cái kia tình thế chỉ sợ là không lạc quan. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, các bạn nhỏ mới sẽ biểu hiện như vậy nôn nóng, đáng ghét. Đám gia hỏa này đã vậy còn quá làm một đám siêu sao tuyển thủ với bọn hắn một cái đội bóng thi đấu, lại vẫn sử dụng hèn nhát như thế chiến thuật, thực sự là không biết xấu hổ. Một đám nhảy nhót tên hề mà thôi, đón lấy liền để chúng ta dùng tường sắt bình thường phòng thủ đến nói cho bọn họ biết bọn họ đối thủ đến tột cùng là ai. Kuramochi vào lúc này đứng ra muốn tăng lên mọi người tinh thần. Sawamura Aizun nhưng bình tĩnh gương mặt đánh gãy Kuramochi, đối thủ rất mạnh, giác ngộ cũng rất cao, liền Narumiya Mei đều từ bỏ chính diện quyết đấu, bởi vậy không khó nhìn ra bọn họ sân tâm lớn bao nhiêu. Vào lúc này liền coi như chúng ta muốn ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, e sợ cũng không làm được. Lên tinh thần lên đi, phía sau phòng thủ liền xin nhờ các ngươi mọi người. Sawamura Aizun đang nói lời nói này thời điểm, trong giọng nói mang theo vài phần bi tráng mùi vị. Kuramochi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đối phương đã đem Sawamura đều bức cho đến như vậy hoàn cảnh sao? Thông thường mà nói, Sawamura là tuyệt đối sẽ không chủ động đi đánh gãy chính mình. Hiện tại hắn sở dĩ làm như thế, nói cách khác, đã đến không đánh đoạn chính mình không thể mức độ như vậy. Sawamura Aizun đang sợ cái gì đây? Kuramochi cũng không ngốc, rất nhanh sẽ hoàn toàn rõ ràng Sawamura Aizun kiêng kỵ hắn sợ sệt ở sau đó trong quyết đấu. Chính mình tiểu đồng bọn giác ngộ bại bởi đối thủ Narumiya Mei đã hoàn toàn thả xuống cá nhân chấp. Niệm, hắn có lý do gì làm như thế? Đánh so sánh tới nói, có người đột nhiên nắm ra bản thân toàn bộ dòng dõi cho một người khác, hắn có ý đồ gì? Hắn đương nhiên là ý đồ được càng nhiều. Narumiya Mei tự nhiên cũng giống như vậy. Thả xuống cá nhân thắng bại hắn, ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, bất luận làm sao đều nhất định phải thắng. Nếu như không có loại quyết tâm này, hắn lại có lý do gì từ bỏ cùng Sawamura chính diện quyết đấu? Hơn nữa một khi thân là người lãnh đạo Narumiya Mei, làm ra quyết định như vậy Tokyo siêu sao đội những tuyển thủ khác còn dùng nói sao? Bọn họ nhất định sẽ làm ra cùng Narumiya Mei như thế quyết định. Thậm chí so với Narumiya Mei làm được càng thêm triệt để sau đó thi đấu. Khó đánh, nếu như Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không sớm làm tốt giác ngộ như vậy ở sau đó trong quyết đấu, bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể đứng vững Tokyo siêu sao đội những quái vật kia nửa sau. Hiệp 8, siêu sao đội tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là Mishima. Ở Tokyo siêu sao trong đội, thực lực của hắn xem ra cũng không giống như làm sao cao, nhưng cái tên này cảm giác tồn tại. Nhưng là cao cấp nhất ở thời điểm tranh tài, sẽ không có so với hắn còn có thể gào to người vào lúc này cũng giống như vậy. Hắn đứng lên batter box, sau đó hai con mắt đều đầy nước mắt đặt ở 2D trong cảnh tượng. Vào lúc này Mishima nước mắt phòng trường đã phun ra. Narumiya Mei học trường, ta nhất định không phụ lòng ngài chờ mong, đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Vì cuộc tranh tài này thắng lợi, Tokyo vương tử Narumiya Mei ngay cả mặt mũi tử cũng không muốn hắn. Mishima, còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Vào lúc này chỉ cần có thể chiếm gôn, mặc kệ là để hắn làm cái gì, Mishima cũng là sẽ không tiếc đến đây đi. Đem cầu đưa tới đi. Đối phương đấu tranh ý thức quá dồi dào, cho tới để Sawamura Aizun cũng không có cách nào quên Mishima cùng Kanemaru. Xem ra thật giống là hoàn toàn khác nhau loại hình hai người. Trên thực tế từ bọn họ chơi bóng đặc sắc nhìn lên, bọn họ cũng đúng là không giống hai người thế, nhưng có một chút, hai người kia nhưng là rất tương tự, bọn họ đều là nhân lai phong. Càng là trọng yếu tình cảnh, biểu hiện của bọn họ liền càng xuất sắc trên gò picture. Nguyên tác bản cũng định ném góc trong cầu Sawamura, đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm ta đi. Vào lúc này Sawamura Aizun đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn còn thật không nghĩ tới, Mishima dĩ nhiên có thể mang đến cho hắn lớn như vậy uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác đó thật giống như đang nói một khi hắn khư khư cố chấp hướng về góc trong ném cầu rất có thể bị đánh ra đi. Nói trắng ra, Mishima tiểu tử kia rất khả năng nhắm vào chính là góc trong cầu. Liền Sawamura Aizun hiện tại ném bóng đặc sắc tới nói, hắn ném góc trong cầu cũng là khá là có lợi, mặc kệ là cổ quái cầu vẫn là bóng thẳng. Ở bên trong góc uy lực nếu so với góc ngoài cường một ít, tuy nói bóng góc ngoài batter đánh bóng thời điểm sẽ cảm giác sức mạnh càng nặng một ít, nhưng loại này cầu tầm nhìn sẽ tốt hơn, batter cũng có thể càng thoải mái vung chày so sánh cùng nhau. Xảo quyệt góc trong cầu là rất khó bị batter nhắm vào, hơn nữa coi như nhắm vào, vùng chảy tư thế cũng rất khó thoải mái, như vậy thì có thể làm cho bóng thẳng cùng cổ quái cầu phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Sawamura Aizun ném góc trong cầu cũng xác thực tương đối nhiều. Không nghĩ tới vậy thì bị người cho nhìn chằm chằm, Mura đánh ra góc trong ám hiệu. Sawamura Eijun dao động đầu, tiểu tử cũng rất thông minh. Nhìn lướt qua Mishima, không chút do dự đem găng tay lại đặt tới góc ngoài trên gò picture. Sawamura Eijun gật gù, làm dáng ném bóng ra tay. Khi hắn ném bóng góc ngoài thời điểm, nguyên bản loại kia cảm giác nguy hiểm biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết là không phải là bởi vì quá mức huề hoài quan hệ, cho tới để Sawamura Eijun đều sản sinh ảo giác. Hắn lúc này quả thật có rất cảm giác rõ rệt, ném ra sao cầu sẽ bị đánh tới. Ném ra sao cầu, đối phương hoàn toàn không có phòng bị. Nếu như cái cảm giác này không phải ảo giác, Sawamura Eijun mơ hồ giác, hay là ngoại trừ xảo quyệt Breaking Ball ở ngoài, hắn lại tìm tới một loại tân vũ khí, cũng không nhất định. Thật giống như lúc trước thần kỳ đánh bóng ở loại kia kỳ diệu trạng thái. Bên dưới, Sawamura Eijun giống như bị thiên thần phụ thể như thế, vào lúc ấy hắn là vô địch, mặc kệ đối thủ là ai, Sawamura Eijun cảm giác mình đều có thể chiến thắng. Nguyên bản chỉ là đánh bóng, hiện tại liền ném bóng đều có cảm giác như vậy, giác ngộ đi. Thiếu niên, không phải các ngươi không đủ mạnh, là ta quá mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.